Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, đi giường mỗ. Trạm Bắc đến rất nhanh, tuy rằng hắn đến phía trước tiếp Mộ Thanh Nhiên một cái điện thoại, cùng nàng hàn huyên vài câu, trong đó còn cho tới Thẩm Tiêu Nhiên bị thương chuyện, nhưng bởi vì thật sự tán gẫu thực vội vàng, cho nên không có chậm trễ cái gì thời gian, cũng chưa kịp phản ứng đến, Mộ Thanh Nhiên phía trước cũng không biết Thẩm Tiêu Nhiên bị thương. Hắn cho rằng nàng biết Thẩm Tiêu Nhiên bị thương, chỉ là vì người nào đó bị thương không nặng, chính nàng ở Huyền Dương chuyện còn không có xử lý hoàn. Cho nên mới không có tức khắc hồi Đế Đô chiếu cố người nào đó. Trạm Bắc vốn nói thiếu, cấp Thẩm Tiêu Nhiên bôi thuốc thời điểm trừ bỏ hiểu biết thương thế cơ bản không nói gì. Cho nên Thẩm Tiêu Nhiên không biết lúc này Mộ Thanh Nhiên không chỉ có theo Trạm Bắc nơi này đã biết hắn bị thương chuyện, hơn nữa đã ở chuẩn bị hồi trình công việc, nghe nói hắn bị thương, tuy rằng là vết thương nhẹ. Nàng vẫn là đau lòng lợi hại, khẩn cấp phải về đến bên người hắn. Thẩm Tiêu Nhiên bị thương, Huyền Dương thân hữu không tốt lưu nàng. Tuy rằng nàng phía trước nói qua ngày mai buổi chiều tài hồi. Tình huống đặc thù, chỉ có thể nhường nàng nuốt lời. Mộ Thanh Nhiên cùng Lục Văn Kiệt, Dương Bảo Quốc ba người, nhanh đuổi chậm đuổi, hơn 10 giờ đêm mới vừa tới Đế Đô. Nguyên bản muốn hôm nay phải đi thăm Thẩm Tiêu Nhiên Lục Văn Kiệt cùng Dương Bảo Quốc bởi vì sắc. Trời quá muộn, thay đổi chủ ý, thương lượng ngày mai lại đến. Mộ Thanh Nhiên nhường Lục Văn Kiệt đưa Dương Bảo Quốc về nhà. Chính mình lái xe đi Thẩm gia nhà cũ. Thẩm gia nhà cũ nhân lúc này đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Vì Mộ Thanh Nhiên mở cửa là hai cái bảo vệ viên chung một cái. Hắn nhìn đến Mộ Thanh Nhiên, vừa mừng vừa sợ, đang muốn vấn an. Mộ Thanh Nhiên làm cái chớ có lên tiếng động tác. Minh bạch Mộ Thanh Nhiên là muốn cấp Thẩm Tiêu Nhiên kinh hỉ. Bảo vệ viên cười tủm tỉm gật gật đầu. Mộ Thanh Nhiên khinh thủ khinh cước đi đến nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên hôn trước cửa phòng. Nhẹ nhàng xoay mở cửa phòng. Bởi vì Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Duệ tài rời đi. Thẩm Tiêu Nhiên còn chưa kịp khóa trái cửa phòng. Nghe được khóa cửa chuyển động thanh âm. Hắn nhướng mày, cho rằng lại là cái kia không lâu mắt. Ai biết phòng cửa mở ra sau. Xuất hiện ở trước mặt hắn là hắn tâm tâm niệm niệm bảo bối. Hắn kinh hỉ ngồi dậy. Vừa muốn há mồm, đã thấy Mộ Thanh Nhiên đem ngón trỏ dựng thẳng ở tại bên môi. Nghĩ đến nếu là nhường những người khác biết nàng đã đến. Thế tất ảnh hưởng bọn họ một chỗ thời gian. Thẩm Tiêu Nhiên sáng suốt ngậm miệng. Hắn nhảy xuống giường, dùng một cái bật đến cạnh cửa khóa trái sau cửa phòng. Đem Mộ Thanh Nhiên ủng đến trên giường. Tự tay giúp nàng thoát áo khoác. Hai người trốn vào trong chăn ủng hôn thành một đoàn. Sợ người nghe thấy. Toàn bộ quá trình không dám ra nửa điểm thanh âm ni lo lắng bị nhân nhìn đến bọn họ đèn trong. Phòng quang, qua đến thăm. Thẩm Tiêu Nhiên quyết đoán đứng dậy kéo diệt đèn điện. Hai người nhiệt liệt ủng hôn đến tương tư hơi chút giảm bớt. Khách khí mặt yên tĩnh không tiếng động. Đang muốn nhỏ giọng nói hội thoại. Chợt nghe tủ quần áo phương hướng đạp làm một thanh âm vang lên. Thanh âm tuy rằng đoản. Lại rất lớn. Nhường người không thể xem nhẹ. Thẩm Tiêu Nhiên đang muốn há mồm. Mộ Thanh Nhiên dùng môi ngăn chặn cái miệng của hắn. Kéo hắn bàn tay to ở hắn lòng bàn tay cấp tốc viết cái không tự. Thẩm Tiêu Nhiên loại nào thông minh. Lập tức minh bạch nàng ý tứ. Bận gật đầu, hai người buông ra đối phương. Tựa đầu thăm dò chăn. Hai mắt nhanh nhìn chằm chằm quỹ môn phương hướng. Chỉ chốc lát, nơi đó truyền ra đến một trận tất tất tốt tốt thanh âm ni lại một lát sau. Tủ quần áo cửa mở ra. Một cái mảnh khảnh thân ảnh theo bên trong đi ra. Đứng lên, chậm rãi đi tới bên giường. Làm này bóng đen hơi hơi xoay người dục muốn xốc lên chăn bông là lúc. Đăng lạch cạch sáng. Tiền Vân Đoá cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nhiên còn không có lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cho nên muốn thừa dịp Thẩm Tiêu Nhiên bị thương giành trước giữ lấy hắn. Cho dù chiếm không được nhân, cũng chiếm cái dư luận. Sau đó nhường Thẩm Bắc Niên cấp chính mình làm chủ. Thẩm ra là muốn thể diện nhân. Làm nhìn đến nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đã gạo nấu thành cơm. Nhất định sẽ đâm lao phải theo lao. Xá Mộ Thanh Nhiên mà thú nàng. Đem chính mình thoát không thấy một luồng nàng. Cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên đã ngủ. Vạn không nghĩ tới, ở nàng sắp thành công lên giường là lúc, trong phòng đèn điện sáng, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.